Thời không hỗn loạn, chương 33, sóng ngầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Tori Tori Nomi Model Griffin, cùng hệ chim thần thoại nhưng khác Model Phoenix của Marco, nó là Model Griffin, một con quái vật lai giữa sư tử và đại bàng, với mình là sư tử còn cánh và đầu là đại bàng. Tác giả trái này là ta chế, dựa theo cách thức đặt tên của lão Odea để đặt cho trái này. Cũng giống như các hệ Zoan Mythical đều có thêm một năng lực nữa, Griffin có được đôi cánh có thể tạo ra được gió lốc một cách dễ dàng, giúp cho Lucy có thể tạo ra thiên tai đối phó với kẻ địch, một năng lực rất mạnh mẽ. Ban đầu In không định cho Lucy trái này vì nó thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ, nếu xét về sát thương thì cùng là Zoan Mythical nhưng Bato Nomi Model, Vampire của In không có tuổi để so. Griffin có thể trực tiếp thao túng cơn lốc tạo ra lượng sát thương diện rộng cực kỳ khủng khiếp. Chưa kể khả năng này còn mạnh hơn khi ở trên biển, nó tạo ra các vòi rồng khổng lồ trên đại dương cuốn bay mọi kẻ địch trên đường, đây là một cái di động thiên tai hình người. Tuy nhiên, về sau In thông qua các khối đá lịch sử dịch ra đã tìm được thêm một trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Inu Inu Nomi Model, Lycanthrope, đây là trái ác quỷ giúp người sở hữu biến thành người sói, một sinh vật thần thoại dạng như ma cà rồng của In và là kẻ thù truyền kiếp. Tác giả, đừng hỏi, cái này cũng là ta chế nốt a, do đó In đã cho Lucy Griffin, mặc dù trái ác quỷ mạnh nhưng cũng phải tùy vào người sử dụng và chỉ khi chuyển đổi thành chiến lực thì mới có giá trị. Trong nguyên tác Lucy đã thể hiện thiên phú đối với khai phát hệ Zoan nên In tin tưởng giao cho hắn. Kết quả cũng không phụ sự kỳ vọng của In, giờ Lucy đã có thể một mình đảm đương hạm đội diệt thế, bảo vệ minh vương Pluton, cho dù thứ hoàng có đến cũng chẳng có chứng dùng. Lúc này, một thân ảnh bước ra khỏi cổng, đám người nhìn thấy thì nhanh chóng quỳ một chân nghênh đón hắn. In điện hạ, phía sau cổng đám người Lona và thiên tai quân đoàn cũng theo sau In xuất hiện trên đảo Lao Thao. In gật đầu sau đó dẫn đầu đám người rời đi, Lucy cũng cảm nhận được In, lướt đến trước mặt In quỳ một chân cúi đầu xuống. In điện hạ, In cảm ứng Lucy biết được chiến lực hiện tại của hắn đã có thể chiến đấu với Tứ Hoàng nên hài lòng gật đầu nói. Đứng lên đi, Minh Vương Pluton hiện tại như thế nào? Lucy cung kính đứng một bên nói. Thưa Điện Hạ, hiện tại đã chế tạo được 4 chiếc thứ 5 đang khởi công, dự kiến sau 3 năm nữa sẽ hoàn thành. Lucy cảm khái nhìn In, hiện tại địa vị và sức mạnh của hắn đều là vị Điện Hạ trước mắt này ban cho, nếu không thì hắn không biết còn phải cố gắng thế nào ở đảo Tư Pháp trụ sở CP9 đâu. Quảng cáo, chưa kể cũng không thể đạt được trái ác quỷ mạnh mẽ và có được quyền lợi quản lý lấy một trong 3 vũ khí cổ đại, Minh Vương Pluton với sức mạnh hủy diệt, chỉ một pháo đã oanh chìm một tòa đảo, ban đầu hoàn thành đem ra thí nghiệm hắn cũng là sợ hết hồn. Một tòa đảo rộng lớn cứ như vậy biến mất, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì hắn cũng không tin một pháo lại mạnh như vậy. Minh Vương Pluton là khoảng 17 năm trước In mang về từ Water 7, bảng thiết kế hắn đã giao cho bộ phận thuộc hộ vệ trực tiếp của Thiên Long Nhân làm, hiện tại đám Thiên Long Nhân căn bản không cần hộ vệ nữa, sức chiến đấu bọn họ còn mạnh hơn hộ vệ. Về sau thì khi Rob Lucci đã đạt được yêu cầu thì In giao lại cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pluton chế tạo thời gian dài tận 3 năm nhưng bù lại sức chiến đấu hết sức mạnh mẽ, chỉ với một chiếc ở đây đã đủ thủ cổng ở Lao Thao rồi. In nói, Lucy, phòng thủ chặt chẽ nơi này, không được phép xảy ra sai sót. Vâng, điện hạ, In nói rồi dẫn đám người rời đi, bên ngoài đã có thuyền chuẩn bị sẵn, chỉ cần ngồi thuyền một tháng là có thể về tới thánh địa Marajoa. Hơn 10 phút sau, một con tàu treo cờ thế giới chính phủ và tộc Huy Thiên Loang Nhân rời khỏi đảo Lao Thao tiến về thánh địa Marajoa. Trên thuyền Red Force bên trên có treo cờ hiệu của một trong tứ hoàng tân thế giới, sang tóc đỏ. Khung cảnh bên trên khác với mọi ngày, không giống như bình thường các thuyền viên sẽ nhậu nhẹt say mèn mà hôm nay mọi người khá nghiêm túc ngồi vây lại xung quanh Sang và thuyền phó của hắn Ben Beckman, gương mặt ai nấy rất trầm trọng. Sang lên tiếng, Ben Beckman, ngươi có đoán được ý đồ của Thiên Long Nhân không? Ben Beckman cầm trên tay một quyển sổ tay kia cầm lấy cây bút đang tiêu ký gì đó, một lúc sau mới nói. Rất khó để đoán được từ sau sự việc 2 năm trước hải tặc mới đã giảm đáng kể, Thiên Long Nhân cũng dần dần lộ ra nanh vuốt trước mắt người đời. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ bọn hắn là đám lợn ăn rồi chờ chết nhưng sự việc trong 2 năm này đã dạy cho chúng ta một bài học, bọn hắn dù gì cũng thống trị thế giới hơn 800 năm, không lý nào chỉ là một lũ ngu được. Quảng cáo, Ben Beckman dừng lại một chút, đám người lập tức nhao lên. Beckman, ngươi nói luôn đi thuyền phó. Đúng vậy à, bọn ta đều là văn hóa thấp, mỗi người thông minh nhất ngươi nói. Beckman đưa tay lên ra hiệu cho các thuyền viên im lặng rồi nói tiếp. Từ 2 năm trước bắt đầu trận chiến ấy, Thiên Long Nhân đã bị chọc giận, bọn họ đã quyết định cho Thế Nhân biết bọn họ mạnh mẽ và cũng là cảnh báo Thế Nhân đừng mưu đồ lật đổ sự thống trị của bọn hắn. Tứ Hải và nửa đoạn trước Đại Hải trình các nhân tố bất ổn như hải tặc quân cách mạng đều bị giết sợ có trốn về một góc, nhưng đây không phải là điều quan trọng. Bắt đầu từ tháng trước khi một chiếc chiến thuyền khổng lồ được điều đến vây quanh lấy Lao Thao thì chúng ta mới biết được một điều. Beckman dừng lại, ánh mắt quét ngang mọi người rồi nói ra một tin tức nặng ký. Từ trước đây 2 năm, sau trận chiến đó thì Lao Thao đã bị thế giới chính phủ và Thiên Long Nhân hạ lệnh bao vây lấy, chưa từng có bất kỳ tin tức gì thoát được ra bên ngoài. Ta cũng có dự đoán, con thuyền khổng lồ kia rất có thể là một trong 3 vũ khí cổ đại, Minh Vương Pluton, cái này cần thuyền trưởng xác định, dù sao hắn đã từng đi cùng vua hải tặc Gon de Roger nên sẽ biết đôi chút về nó. Beckman nói xong nhìn về phía Sang, mọi người thấy thế cũng nhìn lại đợi hắn nói. Sang gật đầu xuống xác nhận, tỷ lệ rất cao đây là Minh Vương Pluton, ta đã từng nghe thấy Odin nhắc đến nó cùng với thợ đóng tàu, ngư nhân Tom cũng đã từng trao đổi qua. T, các thuyền viên nghe Sang nói xong thì hít một ngụm khí lạnh, không ngờ đám Thiên Long Nhân và chính phủ thế giới lại ẩn giấu sâu như vậy, bọn họ nắm trong tay vũ khí cổ đại Pluton mà thế giới chẳng biết gì, chỉ đến lúc bọn hắn điều đi mới biết. Nếu đúng như trong truyền thuyết Minh Vương Pluton có thể dễ dàng hủy diệt một tòa đảo thì bọn hắn không dám nghĩ, ngày nào đó đang yên ổn ăn nhậu thì bị Pluton đến một pháo oanh thành bụi bặm, nghĩ lại mồ hôi lạnh còn đổ trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beckman nghe Sang xác nhận, đợi một chút cho đám thuyền viên tiêu hóa xong nói tiếp. Vấn đề là nếu bọn Thiên Long Nhân vì sao lại lộ ra vũ khí cổ đại chỉ để thủ một tòa đảo không có thứ gì? Chỉ là vì nơi đây từng tử hình vua hải tặc Gon de Roger sao? Quảng cáo, đám người nghe xong trầm mặc như có điều suy nghĩ, một tên cao to mập mạp trên tay cắn lấy khối thịt to lớn nói. Có phải là vì không muốn ai xem đài tử hình để tránh khơi dậy tinh thần hải tặc? Yasop đưa tay, một tát phiến vào sau đầu hắn khiến miếng thịt rơi ra khỏi miệng rồi nói. Lucky Ru, đã nói bao nhiêu lần là đừng vừa ăn vừa nói rồi, rất khó nghe. Ta đoán là có bí mật gì đó không muốn tiết lộ. Các thuyền viên cũng nhao nhao thảo luận, khụ khụ, Beckman ho khan một tiếng ra hiệu mọi người im lặng, chú ý nghe hắn nói. Yasop nói cũng là thứ ta muốn nói, bọn hắn chắc chắn đang ẩn giấu một bí mật nào đó, đến nỗi hải quân cũng không được biết, chỉ có CP0 và Thiên Long Nhân là biết được Lao Tâu Mờ bị vây đến nỗi con muỗi cũng không lọt được. Nhưng bí mật gì còn lớn hơn cả vũ khí cổ đại, khiến bọn hắn hưng sư động chúng phong tỏa cả hải vực lân cận, khiến bọn chúng phải lộ ra Minh Vương Pluton trước mắt Thế Nhân. Sang nghe thấy phân tích thì sắc mặt càng trầm, từ lúc lên làm tứ hoàng hắn luôn thực hiện hòa giải làm cho trật tự biển cả hiện hữu không bị phá hủy, nhưng từ 2 năm trước trở đi thì tình hình càng lúc càng quỷ dị, giống như có bàn tay nào đó đang thao túng. Trong đầu Sang bất chợt nghĩ tới hình ảnh của In hơn 2 năm trước, tên Thiên Long Nhân này cho hắn cảm giác rất kỳ quái, ngoại trừ mạnh mẽ thì cái khiến Sang kỳ quái nhất là ánh mắt. Đúng, Sang kỳ quái nhất là ánh mắt của In, hắn cảm giác ánh mắt In nhìn bản thân mình giống như con kiến hôi, còn In giống như thần minh cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Cảm giác này rất kỳ quái, có chút khó diễn tả nhưng nó thật sự tồn tại, Sang cảm nhận được nó nên lúc 2 năm trước ở trận chiến trên Marineford, Sang mới không động thủ với In. Mặc dù nguyên tắc Sang khá Phật hệ nhưng không có nghĩa hắn là kẻ chịu nhục không đáp trả, dù gì hắn cũng là tứ hoàng, một trong 4 kẻ hoàng giả của biển cả này, thêm nữa House Okuhaki của hắn được mệnh danh mạnh nhất thế giới, không thể nào có chuyện không chịu nhục. Cách chương.